Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, loại bỏ thứ 6 trọng cấm chế. Mạnh mẽ hiên viên kiếm pháp. Cho nên đối với Tiểu Vũ, Lâm Dạ cũng không muốn trả lời, mà là trực tiếp nhìn về phía Thiên Thanh Ngưu Mãng. Tiểu Vũ an nguy liền xin nhờ các ngươi. Các ngươi cần phải xem trọng nàng. Lần này ta đã tận lực. Nếu như các ngươi không thể xem trọng nàng, làm cho nàng đi ra, nàng vấn đề an toàn, ta chỉ có thể nói tận lực vì đó. Nhưng là các ngươi không muốn hy vọng ta có thể tuyệt đối bảo vệ tốt nàng. Đó là không thể. Nói xong, Lâm Dạ cũng không có tâm tư tiếp tục nói nữa. Trực tiếp triển khai chấp giật chuẩn chi dực, trong nháy mắt bạo nhằm phía bầu trời. Ở Lâm Dạ sau khi rời đi, cũng không lâu lắm, trong suốt xanh thẳm trong hồ, đột nhiên cuồn cuộn lên sóng lớn. Chỉ thấy cao mười mấy mét thái thản cự viên, từ trong hồ dò ra đầu. Đại Minh, cái kia nhân loại đi rồi sao? Nhìn chung quanh, thái thản cự viên có chút cẩn thận từng ly từng tí một tiếng trầm hỏi. Đi rồi, nhìn Lâm Dạ phương hướng ly khai. Thiên Thanh Ngưu Mãng gật gật đầu, trầm giọng nói. Hí, kẻ nhân loại này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng trước yếu như vậy, làm sao đột nhiên trở nên mạnh như thế? Vừa nãy cú đấm kia, đánh cho ta tay đều bị thương. Một bên đánh cảm lạnh khí, thái thản cự viên một bên từ trong hồ bơi tới bên bờ, vẩy vẩy trên người vệt nước. Nhị Minh, kẻ nhân loại này hẳn là người tốt. Trước hắn là thật sự, hắn xác thực là vì là Tiểu Vũ tỷ suy nghĩ. Vì lẽ đó từ hôm nay trở đi, chúng ta không thể nhất định nhường Tiểu Vũ tỷ rời đi nơi này. Ngươi cùng ta đồng thời phụ trách xem trọng Tiểu Vũ tỷ. Ngàn vạn không thể để cho nàng rời đi. Biết không? Ánh mắt từ Lâm Dạ rời đi phương hướng thu hồi. Thiên Thanh Ngưu Mãng nhìn về phía thái thản cự viên, trầm giọng nói. A, không cho Tiểu Vũ tỷ rời đi nơi này sao? Ta biết rồi. Chấm ngoặc kép. Thái thản cự viên hơi kinh ngạc gãi gãi đầu, nhưng vẫn gật đầu một cái, dầu dĩ hồi đáp. Thế nhưng một bên, nghe được Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng thái thản cự viên, Tiểu Vũ nhưng không khỏi cắn răng, siết chặt yếu ớt quyền. Nàng hiển nhiên là sẽ không liền như thế khuất phục. Một bên khác, ở triển khai chấp giật chuẩn chi dực sau, Lâm Dạ cảm ứng Chu Trúc Thanh trong tay pháp khí song từ vị trí, hướng về Chu Trúc Thanh cùng với mọi người vị trí nhanh chóng chạy đi. Một đường nhanh như chớp. Thế nhưng sắp tới đem đến Chu Trúc Thanh vị trí thời điểm, Lâm Dạ lại đột nhiên đi vòng cái phương hướng, bay đến phía sau, sau đó rơi xuống. Lúc trước ở trở thành hồn vương sau, bởi vì kim ngạc đấu la ở bên người, lại thêm vào vẫn muốn tiêu hao lượng lớn chân khí, đề cao vẫn lạc tâm viêm cho kim ngạc đấu la cùng Chu Trúc Thanh tu luyện. Vì lẽ đó Lâm Dạ vẫn không có thời gian, cũng không có trạng thái đi loại bỏ ngọc bội trong tay lớp cấm chế thứ 6. Mà hiện tại, Lâm Dạ một thân một mình, chính là một cái loại bỏ cấm chế cơ hội tốt. Ở thu nạp chớp giật chuẩn chi dực sau, Lâm Dạ chậm rãi rơi xuống một gốc cây khổng lồ mà cao vót trên cây to. Sau đó giải trừ thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể trạng thái. Ở đại thụ mấy cành cây lên, Lâm Dạ ngồi xếp bằng xuống, sau đó lấy ra bên hông ngọc bội, ở một đường bay đi tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm trên đường. Lâm Dạ vẫn đang suy tư một vấn đề, đó chính là hắn hiện tại đang nằm ở sử dụng phong hào đấu la trải nghiệm thẻ trạng thái. Nếu như hắn dùng hiện tại chân khí đi loại bỏ ngọc bội cấm chế, có thể hay không trực tiếp có thể đem mặt sau hết thảy cấm chế đều loại bỏ rơi. Lâm Dạ rất chờ mong đáp án của vấn đề này. Ở lấy ra ngọc bội sau, mò trong tay ôn hòa ngọc bội, Lâm Dạ sắc mặt trầm tĩnh, đem trong cơ thể ở 99 cấp phong hào đấu la trải nghiệm thẻ trạng thái cửu dương chân khí hướng về ngọc bội rót vào mà đi. Sao lại thế? Dĩ nhiên truyền vào không đi vào. Đem trong cơ thể cửu dương chân khí hướng về ngọc bội trong tay rót vào mà đi. Nhưng khả năng là bởi vì đang đứng ở 99 cấp phong hào đấu la trải nghiệm thẻ trạng thái. Lâm Dạ ngạc nhiên mà phát hiện, chân khí trong cơ thể mình dĩ nhiên không cách nào truyền vào ngọc bội. Hoặc là nói ngọc bội ở chống cự chính mình hiện tại cửu dương chân khí. Quả nhiên, liền biết ba ba sẽ không cho ta xuyên cái này chỗ trống. Lâm Dạ không khỏi có chút cười khổ. Ở thử nghiệm đầu cơ trục lợi sau khi thất bại, Lâm Dạ ngồi ở trên cây to, bắt đầu chờ đợi lên 99 cấp phong hào đấu la trải nghiệm thẻ mất đi hiệu lực. Đang đợi một quãng thời gian rất dài sau, 99 cấp phong hào đấu la trải nghiệm thẻ rốt cục mất đi hiệu lực. Theo 99 cấp phong hào đấu la trải nghiệm thẻ mất đi hiệu lực, tuy rằng chân khí trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất, Lâm Dạ thực lực cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Thế nhưng ngược lại, Lâm Dạ nhưng không có cảm giác thất lạc. Trái lại nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. 99 cấp phong hào đấu la tu vi xác thực khiến người mê muội. Thế nhưng rất đáng tiếc, đây cũng không phải là Lâm Dạ tu vi của bản thân mình. Trước vẫn ở vào giả tạo tu vi dưới. Lâm Dạ trái lại cảm giác mình trong lòng rất không vững vàng. Rất bất an. Hiện tại mất đi tu vi như thế, trong lòng hắn tốt hơn rất nhiều. Ở lần nữa khôi phục đến vốn là hồn vương thực lực sau, Lâm Dạ lần thứ hai lấy ra ngọc bội, bắt đầu vận chuyển lên cửu dương thần công, tập trung chân khí trong cơ thể, rót vào trong ngọc bội, hướng về trong ngọc bội lớp cấm chế thứ 6 khởi xướng xung kích. Bởi vì đã có rất nhiều lần kinh nghiệm, vì lẽ đó Lâm Dạ hành vi phi thường thông thạo. Ở tập trung trong cơ thể hết thảy chân khí sau, liền hướng về trong ngọc bội lớp cấm chế thứ 6 khởi xướng xung kích. Đang không ngừng mà xung kích bên trong, ngọc bội lớp cấm chế thứ 6 rốt cục bị đánh vỡ. Có điều lần này, nhưng cũng không phải là Lâm Dạ ý thức đột nhiên tiến vào đen kịt một màu không gian, mà là một luồng tin tức lưu đột nhiên tràn vào Lâm Dạ trong đầu. Phần thưởng lần này dĩ nhiên cũng không phải là thực vật khen thưởng, mà là một bộ võ công, tên là Hiên Viên Kiếm Pháp. Nghe danh tự này, Lâm Dạ liền có thể đoán được, đối lập với cơ bản đã tu luyện tới đầu Độc Cô Cửu Kiếm. Này bộ Hiên Viên Kiếm Pháp, nên mới là nhất xứng đôi võ hồn Hiên Viên Kiếm Kiếm Pháp. Khi chiếm được Hiên Viên Kiếm Pháp sau, Lâm Dạ đơn giản xem lướt qua một hồi Hiên Viên Kiếm Pháp nội dung. Thế nhưng ở xem lướt qua xong Hiên Viên Kiếm Pháp nội dung sau, Lâm Dạ nhưng không khỏi có chút cau mày. Bởi vì đối lập với Độc Cô Cửu Kiếm, Hiên Viên Kiếm Pháp phảng phất là một loại khác không giống kiếm pháp. Hoặc là nói là hoàn toàn ngự trị ở Độc Cô Cửu Kiếm một loại càng cao cấp kiếm pháp như thế. Nếu như nói Độc Cô Cửu Kiếm, chú ý là kỹ xảo. Lấy các loại kỹ xảo phá khắp thiên hạ các loại vũ khí cùng chiêu thức. Như vậy Hiên Viên Kiếm Pháp liền hoàn toàn vượt qua kỹ xảo tầng thứ này. Ngược lại biến thành thần thông. Đúng, không sai. Hiên Viên Kiếm Pháp cho Lâm Dạ cảm giác liền như là trước được thần thông thần cơ bách luyện như thế. Hiên Viên Kiếm Pháp cùng Độc Cô Cửu Kiếm không giống. Hiên Viên Kiếm Pháp không hề chú trọng kỹ xảo. Hoặc là nói chiêu thức. Mà chú trọng tu vi cùng đối với chân khí nắm giữ. Bởi vì Hiên Viên Kiếm Pháp mỗi một thức kiếm kỹ, triển khai ra thời điểm đều cần tu vi mạnh mẽ chống đỡ. Đồng thời yêu cầu đối với chân khí phải có rất mạnh nắm giữ năng lực. Không phải vậy liền không cách nào đem chân khí hóa thành kiếm khí. Lấy kiếm kỹ hình thức sử dụng, ở Lâm Dạ hiểu rõ bên trong, nguyên bản kiếm khí đều là kiếm võ hồn hồn sư, ở kèm theo một ít đặc biệt hồn hoàn sau sản sinh hồn kỹ. Thế nhưng Hiên Viên Kiếm Pháp lại làm cho Lâm Dạ biết rồi. Dĩ nhiên không cần hồn hoàn, hồn sư cũng có thể nắm giữ kiếm khí. Hơn nữa lấy kiếm khí phát sinh kiếm kỹ, uy lực mạnh ngang cực kỳ, không kém chút nào với một ít mạnh mẽ hồn kỹ. Hơn nữa tu vi càng cao, sử dụng kiếm kỹ càng mạnh, uy lực cũng lại càng lớn. Mà nếu như đem Hiên Viên Kiếm Pháp luyện đến cuối cùng mấy chiêu, thậm chí có thể chém linh hồn, chấn không gian, nghịch chuyển thời gian. Chuyện này quả thật nhường Lâm Dạ cảm giác cực kỳ khó có thể tin. Loại kiếm pháp này, quả thực dường như thần linh sáng tạo. Deep nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.